Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 6, mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Blackchop, bài này cần áp dụng công thức như vậy, sau đó dùng kết quả này. Mục Tiểu Phàm gật đầu tập trung giải toán. Ọt ọt, chưa ăn chiều ha. Hứa Hạ nhìn bụng Mục Tiểu Phàm, hơi cau mày lại. Mục Tiểu Phàm sờ bụng nói. Không sao, dù gì cũng còn học nửa tiếng thôi, không chết đói được. Hay là, em ăn đỡ cái này đi. Hứa Hạ cầm cái bánh bao duy nhất còn dư trên bàn đưa cho cô. Bánh bao bột không có vị gì lại còn rất khô, thấy đã khó nuốt rồi nhưng nghĩ tới vừa rồi nữ thần cũng ăn nó, Mục Tiểu Phàm mân môi nhận lấy, nếu nữ thần ăn được thì cô cũng ăn được. Khổ nỗi mới cắn hai phát, Mục Tiểu Phàm đã bị sặc, miếng bánh bao trực tiếp bị phun lên mặt nữ thần. Mục Tiểu Phàm tức khắc hoảng hồn muốn bỏ chạy, nhưng cô chưa kịp nhấc mông lên thì Hứa Hạ đã đưa bình nước cho cô. Uống nước đi, nữ thần dịu dàng thế này làm cho Mục Tiểu Phàm nháy mắt có cảm giác áp náy không mặt mũi nào nhìn mặt nàng, cô cúi đầu vươn tay lấy bình nước ừng ực uống. Xui rủi chưa hết, lúc buông bình nước xuống, Mục Tiểu Phàm bất giác ợ một cái, ợ xong mới ý thức được mình vừa phát ra âm thanh gì, cô đỏ bừng mặt đưa trà bình nước cho Hứa Hạ, nhỏ giọng nói. Em cảm ơn, cô nghĩ tất cả chuyện mất mặt trong cuộc đời mình đều tập trung hết trong một ngày này. Hết giờ học Hứa Hạ mang cặp sách rời đi còn Mục Tiểu Phàm thì khốn khổ gục xuống, lăn mặt qua lại trên bàn, được vài giây thì bật dậy vỗ vỗ mặt nói. Đi ăn thôi, ăn xong, Mục Tiểu Phàm về ký túc xá nằm vật ra, thật sự là no quá. Tiểu Phàm, chút nữa có buổi tự học cậu đi không? Bạch Sảo cầm sách ngước nhìn nữ sinh đang nằm gác chéo chân hưởng thụ ở cái giường phía trên. Đi, Mục Tiểu Phàm ngồi dậy làm cho mấy người trong phòng đều giật mình, không dám tin nhìn về phía cô. Nhìn gì ha, Mục Tiểu Phàm đảo mắt quét qua các nàng. Không, chúng ta đi đây, mấy người kia nhanh chóng cầm tập sách biến mất, để lại Mục Tiểu Phàm và Bạch Sảo. Mục Tiểu Phàm khó hiểu nhìn Bạch Sảo. Chuyện gì vậy a? Cậu chưa bao giờ đến lớp tự học buổi tối chứ sao? Bạch Sảo e dè thăm dò nét mặt của cô, sợ mình làm đối phương nổi giận. Âu, còn tưởng là chuyện gì ghê lắm, thì ra là do mình luôn trốn học mà giờ lại chăm chỉ đi học nên người ta mới kinh ngạc. Mục Tiểu Phàm bĩu môi, gương mặt kiểu như ta đã hiểu ra vấn đề. Mục Tiểu Phàm xuất hiện ở lớp ban ngày đã làm mọi người há miệng nhìn cô đến nỗi sắp rớt quai hàm. Hiện tại ngay cả lớp tự học vì ý sinh viên muốn đi hay không cũng được mà cô cũng có mặt, chuyện này khiến mọi người khó khăn lắm mới giữ cho cằm không rơi xuống đất tập 2. Mục Tiểu Phàm mở sách ra không thèm để ý đến ánh mắt soi mói xung quanh, cầm viết chăm chú làm bài tập thầy giao ban sáng. Lúc đầu rất thuận lợi, tiếp theo dần có chút khó khăn, cô cầm sách đến trước mặt Bạch Sảo, chỉ vào chỗ trống hỏi. Bài này làm thế nào vậy? Sau khi xác định chính xác là Mục Tiểu Phàm hỏi nàng, Bạch Sảo mới chuyển mắt vào đề bài trong sách nhưng nhận ra mình không biết làm cho nên lắc đầu nói. Tớ cũng không biết, khó lắm hả? Mục Tiểu Phàm không nghĩ tới Bạch Sảo cũng không làm được, vì vậy cô thu sách về nhìn đề bài thêm lần nữa, nhưng mà thật tình bó tay rồi. Cô quyết định hỏi Bạch Sảo, trong lớp mình ai là người có thành tích tốt nhất? Nếu có nữ thần ở đây thì tốt rồi, Mục Tiểu Phàm nghĩ thầm, đáng tiếc nữ thần đã đi dạy thêm cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu thử hỏi lớp trưởng xem sao? Bạch Sảo nhỏ giọng gợi ý. Lớp trưởng đó hả? Thanh âm Mục Tiểu Phàm khá lớn, phòng học thì yên tĩnh, lớp trưởng ngồi sát tường ở hàng thứ hai hiển nhiên nghe thấy, nàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang, khi thấy người nói là Mục Tiểu Phàm liền cụp mắt, xoay đầu lại không hay gì kịp. Mục Tiểu Phàm theo chỉ dẫn của Bạch Sảo đi tới chỗ lớp trưởng. Một bạn nữ tóc ngắn mái ngang đeo mắt kính dày cộp, cô khom người nhẹ giọng hỏi. Lớp trưởng, cậu giúp tớ cái này được chứ? Chuyện gì? Lớp trưởng thấp thỏm hỏi. Tác phong hành vi của Mục Tiểu Phàm trước đây làm cho các bạn nữ trong lớp thậm chí là toàn trường rất e ngại, người nào thấy cô cũng đều chọn đường vòng tránh mặt trừ phi thực sự hết cách mới đành lướt qua người cô, thế mà bây giờ người này lại đứng ngay trước mặt, lớp trưởng muốn tránh cũng không tránh được, cố gắng bình tĩnh đáp. Mục Tiểu Phàm giơ quyển sách trước mặt nàng, chỉ vào bài tập hỏi. Bài này giải làm sao? Toàn bộ ánh mắt trong lớp hồi hộp đổ dồn lại đây, bạn gái ngồi kế bên lớp trưởng hoảng quá đã ôm sách vở chạy thoát thân. Mục Tiểu Phàm cảm thấy buồn cười vô cùng, đứng nãy giờ cũng mỏi chân, thế là cô thuận tiện đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh lớp trưởng, làm lớp trưởng sợ tới thiếu chút nữa đứng lên bỏ chạy theo cô bạn. Nhưng mà trời phụ lòng người, lối ra duy nhất đã bị bá vương ngồi chắn mất rồi, lớp trưởng chỉ có thể tận lực rút người về sát tường, cầm viết ghi cách giải. Thời điểm đó ở phòng giáo viên, thầy ơi, thầy mau đến lớp tự học đi, Mục Tiểu Phàm đang ăn hiếp lớp trưởng. Một nữ sinh chạy tới mật báo. Chủ nhiệm nghe thấy sinh viên cá biệt dám ức hiếp học trò cưng của mình, liền ba chân bốn cẳng chạy qua. Mấy giáo viên khác thấy có chuyện ồn ào cũng lập tức đi theo. Hứa Hạ dậy thêm từ bên ngoài trở về, vừa vặn thấy một nhóm giáo viên gấp gáp chạy về phía dãy phòng tự học năm nhất, nàng suy nghĩ một chút rồi cũng đổi hướng qua đó xem sao. À, thì ra bài này giải theo cách như vậy, để tớ làm lại lần nữa. Mục Tiểu Phàm cầm viết hí hoáy một hơi rồi đưa cho lớp trưởng kiểm tra. Đúng không, đúng rồi, lớp trưởng hết sức ngạc nhiên, không ngờ mới giảng qua một lần mà bạn Bá Vương đã hiểu. Cảm ơn cậu, lớp trưởng. Mục Tiểu Phàm cảm kích vỗ vỗ bả vai nàng. Không may nhóm giáo viên tiến vào ngay lúc đó, chứng kiến một màn này, chủ nhiệm la lên. Mục Tiểu Phàm, em đang làm gì đấy? Mục Tiểu Phàm nghe tiếng quát to xém chút té xuống đất, ngơ ngác nhìn một đống giáo viên trước cửa lớp, mờ mịt hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Còn hỏi tôi chuyện gì sao, có đúng là em đang bắt nạt lớp trưởng hay không? Chủ nhiệm lớp dậm chân đi tới, đứng trước mặt cô. Bắt nạt lớp trưởng, Mục Tiểu Phàm ngạch mặt ra nhìn dáng vẻ tức giận của thầy chủ nhiệm, theo ánh mắt đối phương nhìn xuống tay mình, cô cảm thấy thật cạn lời nhưng cũng mau chóng giải thích. Thưa thầy, em có bài tập không hiểu nên hỏi lớp trưởng thôi, chứ không phải bắt nạt bạn ấy. Vậy em đặt tay trên vai bạn tính làm gì? Chủ nhiệm lớp tin rằng cô có ý đồ còn dám nói là không biết làm bài cái gì, nữ sinh này mà chịu làm bài thì chắc hôm nay trời có bão mất. Mục Tiểu Phàm vỗ vai lớp trưởng nói, em chỉ là đang khen bạn ấy thôi à? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời có bạn học trong lớp không nhịn được bật cười ra tiếng, mà Hứa Hạ đứng bên ngoài theo dõi tình hình cũng mỉm cười. Thầy chủ nhiệm đưa mắt nhìn lớp trưởng, nhẹ nhàng hỏi. Lớp trưởng, em cứ trả lời thầy, Mục Tiểu Phàm có bắt nạt em hay không? Em đừng sợ, có thầy ở đây, em ấy không dám làm gì đâu. Dạ, bạn ấy đúng là chỉ đến hỏi bài em thôi. Lớp trưởng thành thật trả lời. Thấy ông thầy nửa tin nửa ngờ, Mục Tiểu Phàm mang vẻ mặt ngây thơ vô tội cầm quyển sách đưa cho thầy coi. Chủ nhiệm nhìn đa số câu hỏi trong sách đã được làm xong, chữ viết đúng là chữ của Mục Tiểu Phàm, lúc này mới nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Thật ra các thầy cô đều thấy sự thay đổi của nhóm Bá Vương, nhưng lại nghĩ là bọn họ chỉ có thể giữ vững được vài ngày mà thôi, hôm nay chứng kiến cảnh này, thầy chủ nhiệm không khỏi trầm tư. Thầy à, vậy là em vô tội đúng không? Mục Tiểu Phàm đứng lên hỏi. Em mau quay về chỗ ngồi. Chủ nhiệm khoát tay bảo. Yes sir, Mục Tiểu Phàm nghịch ngợm đáp, đi về bên cạnh Bạch Sảo. Các em học tiếp đi. Chủ nhiệm thấy không có việc gì nữa nên cùng các giáo viên khác rút về phòng làm việc. Những sinh viên lớp khác chạy ra xem náo nhiệt cũng giải tán trở về lớp mình. Hứa Hạ đứng ngoài cửa sổ, trông thấy Bạch Sảo đang cười đùa trêu chọc Mục Tiểu Phàm, nàng lặng lẽ trở về ký túc xá. Mục Tiểu Phàm cảm giác như có người nhìn mình, cô liếc về phía cửa sổ nhưng không thấy một ai nên nhún vai tập trung làm bài tiếp. Buổi tự học tối nay chẳng qua là một bước ngoặt nhỏ, có điều chính nhờ bước ngoặt này mà cách mọi người nhìn Mục Tiểu Phàm dần dần thay đổi. Chủ nhật Mục Tiểu Phàm đang ngồi căn tin dùng bữa thì Tôn Bình Lam cùng mấy người đồ đệ đi tới nói. Chị hai, lão yêu mới hẹn chúng ta ra ngoài đánh bi ra đó. Mục Tiểu Phàm ăn xong lấy khăn giấy lau miệng đứng lên nói. Ok đi, bởi vì lúc sớm có tiết học bù từ 8 giờ đến 9 giờ cho nên cô có muốn tình cờ gặp Hứa Hạ cũng không được, đang thấy buồn chán thì đám Tôn Bình Lam đến tìm đi chơi. Mấy người Mục Tiểu Phàm một đường đến quán bi ra ngoài trời, từ xa đã thấy nhóm lão yêu, cô vui vẻ đi tới, đón lấy cây cơ lão yêu ném cho. Các ngươi tới đây lúc nào vậy? Từ sớm a, chơi một mình chán quá nên rủ ngươi qua đây. Lão yêu ngồi xuống cái ghế bên cạnh cầm lấy bình nước khoáng uống một ngụm. Ủa sao mấy chị em không chơi với ngươi? Mục Tiểu Phàm vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn mấy tiểu đệ của lão yêu đang ngồi một bên ăn cà rem tám chuyện trời trăng mây nước. Vô dụng trời ơi, đánh nhau thì dữ lắm mà chơi cái này thì éo biết gì. Lão yêu bức xúc, nhóm tiểu đệ nghe vậy gào lên. Lão đại à, ai kêu ngươi chơi dữ quá làm chi, bọn ta chơi chung chỉ có nước thua sấp mặt. Vừa đẩy một phát là vào lỗ muốn hết giáo thì bọn ta còn chơi cái gì nữa. Lão yêu trừng mắt liếc các nàng, lớn tiếng nói. Ơ hay, hôm nay các ngươi to gan nhỉ, có muốn một hồi về trường ta cho các ngươi chạy 10 vòng nữa không hả? Mấy người liền im phăng phắc ngoan ngoãn liếm cà rem. Mục Tiểu Phàm vỗ vai lão yêu nói. Người cũng đừng nghiêm khắc quá a, đôi khi nên nhường nhịn đối tốt các nàng một chút, như vậy gắn kết tình cảm chị em với nhau hơn đó. Mục Tiểu Phàm tỏ ra là người từng trải, thủ lĩnh chúng ta mà chơi bi ra thì chỉ có bị chúng ta hành ngược lại thôi. Tôn Bình Lam nói nhỏ xíu nhưng người ở đây đều nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão yêu không giấu được vui vẻ, cười cười nhìn Mục Tiểu Phàm. Mục Tiểu Phàm được cái da mặt đặc biệt dày, sợ gì diễn trò buồn nôn với lão yêu, cô giả vờ e thẹn. Nhìn cái gì, ta biết ta đẹp, ngươi nhìn ta kiểu đó không biết là làm người ta ngượng ngùng à, mới nói xong, dường như cảm ứng được cái gì, Mục Tiểu Phàm ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Hứa Hạ từ phòng bi ra bên trong đi ra, bỗng dưng cổ họng cô bị nghẹn, sặc nước miếng ho khan. Chết mất thôi, mình vậy mà lại để mất hình tượng trước mặt nữ thần, cách chương.